Hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, I see Teru. Chương 1 cuộc gặp gỡ định mệnh, gocchuyenaudio.com. Anh đẹp trai, ơi cho em xin số điện thoại với. Anh ơi làm bạn trai em nha, anh đẹp quá, và rất nhiều tiếng hò hét nữa nhưng Phong không để ý đến anh luôn. Chán ghét bọn con gái, nhất là cái loại hờ tí thấy trai đẹp là hò hét ầm ĩ, nói. Thích hay yêu dễ dàng với người mình mới gặp hoặc tiếp xúc không nhiều. 2. Anh thở dài chán nản. Giờ anh chỉ muốn làm sao cắt đuôi được bọn con. Gái sau lưng, anh, với tay đại ôm một cô gái có mái tóc buộc đuôi ngựa cao áo thun rộng quần. Lửng, mang đôi giày thể thao gần đó. Thoạt nhìn anh tưởng là con trai nhưng khi thấy tóc dài thì đinh ninh chắc là con gái nên ôm luôn. Xin lỗi nhưng tôi có người yêu rồi. Tôi và cô gái này đang đi hẹn hò mong mỏi. Người đừng làm phiền, nói rồi anh liền hôn cô khi cô đang trợn ngược mắt lên để làm chứng, không, để cô gái phản kháng, anh bế cô như kiểu công chúa chạy một mạnh khi các cô gái đang còn ngần ngơ không biết mô tê gì hết, rẽ, vào một hẻm nhỏ vắng người, anh thả cô xuống, rồi, không cần cảm ơn tôi khi tôi hy sinh một nụ hôn cho cô. Chưa, kịp dứt lời, anh khuỵu xuống, hai tay ôm lấy bảo vật cố cho nước mắt chảy ngược. Vào trong, cô, biết tôi là ai không hả? Biết, anh là tên vô lại, Sở Khanh, biến thái. Cô trừng mắt nhìn anh, tuôn ra hết một hơi. Cô, tôi sao hả? Bà cảm động quá phải không? Cảm động đến mức sắp khóc luôn rồi. Kìa, tôi vốn nhân từ mà, nếu thích anh cứ nói tôi sẽ chiêu đãi thêm mấy phát. Nữa, tôi sẽ, cho cô biết, thế nào, là, lễ độ, khi đụng, vô, bổn thiếu, ra, được tôi sẽ chờ. Cô cười, vừa nói vừa đạp vào lưng anh, dậy nha tôi đi, trước, tạm biệt và không hẹn gặp lại, này y cô đứng lại đó cho tôi, anh hét lên, nhìn lúc này thật thảm, hại, trên người toàn là dấu giày thể thao, hai tay vẫn còn che. Bảo, vật, ha, lo cho thân anh đi kìa nhìn bộ dạng bây giờ người không ra người quỷ không? Ra quỷ, lần sau mà còn gặp lại thì tôi không chỉ cho anh như thế này thôi. Đâu, vô sinh, luôn, cô cười mà như không? Anh, nhận thấy có luồng sát khí từ cô nên chỉ ở đó mà nhìn cô thầm nguyền rùa trong. Lòng được lần này cô ngon, lần sau tôi sẽ cho cô bia thế nào là lễ độ, hãy đợi. Đấy, cô, liếc xéo anh đến mức sắp lòi mắt mới rời đi để lại anh chàng hot boy đang thầm. Rùa cô, cách chương.